Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387. Ngộ đạo cơ hội. Mắt thấy Đường Mục Liên muốn bị này điều hắc cá chép ngăn trở, cũng kích hạ xuống, Dược Long Môn thất bại, ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Đường Mục nhất thời phản ứng lại, cả người một thi lực, lấy khó mà tin nổi góc độ, tránh thoát này hắc cá chép công kích, lại tránh thoát sự công kích của ta, lần này liền buông tha ngươi. Thấy Đường Mục tránh thoát sự công kích của chính mình, hắc cá chép biết mình mất đi đem Đường Mục đá xuống đi, làm cho Đường Mục Dược Long Môn thất bại cơ hội, vì vậy khó chịu thả ra lời hung ác, liền không chuẩn bị đối phó Đường Mục, hơn nữa trực tiếp nhảy lên, muốn thông qua Long Môn. Dù sao này Dược Long Môn sinh linh rất nhiều, không chỉ có bọn họ những người này, chu vi rất nhiều cá chép, các loại màu sắc đều có, lẫn nhau đề phòng nhảy lên. Vào lúc này, hắn nếu là tiếp tục tìm Đường Mục phiền phức, rất khả năng bị cái khác cá chép nắm lấy chỗ trống, bị đá xuống đi. Đối với này, Đường Mục đến là muốn phản kích người này, nhưng lập tức nản chí, chỉ bởi vì lúc này hắn đã mất đi tiên cơ, muốn đối phó người này rất khó, ngăn cản người này lần này Dược Long Môn thành công rất khó. Ngươi lần này buông tha ta, lần sau ta chưa chắc sẽ buông tha ngươi, chờ coi, ta sớm muộn muốn trả thù lại, Đường Mục thầm nghĩ. Không chút do dự triển khai sức mạnh, đẩy Long Môn áp lực, lại một lần nữa dược cao, mạnh mẽ hướng về Long Môn đỉnh chóp bay qua. Đồng thời, bởi vì Đường Mục kiểm hộ, Lý Ngư cũng không có phí bao nhiêu sức mạnh, liền theo sát Đường Mục phóng qua này đạo Long Môn. Như thế nào, lần này được mấy cái bảo vật quang đoàn, vừa phóng qua Long Môn, thân thể bị cải tạo, hóa thành Long Ngư thời điểm, Lý Ngư liền không thể chờ đợi được nữa, quay về Đường Mục hỏi. Dù sao mỗi một lần phóng qua Long Môn sau khi, ngoại trừ tư chất tiềm lực tăng lên, tùy cơ khen thưởng bảo vật quang đoàn cũng là không thể lơ là. Bốn cái, Đường Mục sắc mặt quái lạ, nhưng trong lòng muốn, chẳng lẽ ta đúng là số mệnh con trai không được, lại mỗi một đạo đều có thể có được bốn cái bảo vật quang đoàn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, vẻn vẹn là ngẫm lại, liền rất nhanh bị Đường Mục bỏ rơi. Bởi vì Đường Mục cảm giác được không có đơn giản như vậy, nhất định có hắn không biết nguyên nhân tồn tại. Đường Mục kỳ thực cũng không biết, lợi dụng này tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên giải phong tu vi, đối với Dược Long Môn được bảo vật tỷ lệ có tăng lên rất nhiều. Nói cách khác, lợi dụng tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên giải phong tiến hóa đẳng cấp, tương đương với được tiên thiên chân long giới một ít số mệnh. Vận dụng loại này lực lượng bản nguyên càng nhiều, được số mệnh càng nhiều, mà được tiên thiên chân long giới số mệnh thì tương đương với tu sĩ hoặc là tiến hóa giả trước ngây thơ long giới có may mắn gia trì. Như vậy được bảo vật xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Cái này cũng là Đường Mục ở Dược Long Môn thời điểm, mỗi một lần được bảo vật đều là mãn bốn nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là loại này số mệnh đối với bảo vật quang đoàn số lượng ảnh hưởng. Còn đối với bảo vật quang đoàn bên trong mở ra bảo vật gì, loại này tiên thiên chân long giới số mệnh liền không ảnh hưởng tới. Loại này tiên thiên chân long giới ẩn giấu đặc tính, còn không có người nào tu sĩ hoặc là tiến hóa giả phát hiện. Dù cho những kia tiến vào tiên thiên chân long giới rất nhiều thứ chư thiên thế lực lớn, vẫn không có phát hiện tình huống như thế. Đường Mục cũng là đánh bậy đánh bạ, sử dụng rất nhiều tiên thiên chân long giới lực lượng bản nguyên, mới có thể có được chỗ tốt này. Nhưng bản thân của hắn còn không phải rất rõ ràng tình huống như thế. Tự nhiên kỳ ngộ như thế, cũng là trở thành không thể phục chế tồn tại. Lại được 4 cái, vận may của ngươi thật tốt. Ta lần này chỉ được đến 2 cái. Lý Ngư nghe được Đường Mục, nhất thời ngữ khí ước ao nói rằng, đồng thời nhìn trong tay mình 2 cái bảo vật quang đoàn. Thấy thế nào? Làm sao cảm giác có loại keo kiệt cảm giác? Cùng loại này trời sinh may mắn so với, chính là đối với ta loại này người bình thường đã kích thương tổn. Lý Ngư trong lòng tức giận nghĩ, quyết định bất hòa Đường Mục so sánh. Lần này Đường Mục mở ra 4 cái bảo vật không tính kém, nhưng cũng không được tốt lắm. Đúng quy đúng củ, 4 cái bảo vật, một cái cấp 2 cực phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm, một cấp 3 linh khí cấp bậc chiếc lọ, một cấp 4 pháp bảo cấp bậc châm gài tóc, một viên cấp 5 sau thiên linh căn cấp bậc linh cốc hạt giống. Lý Ngư lần này được bảo vật không tính kém, một viên cấp 6 sau thiên linh căn cấp bậc linh đào hạt giống, một cái cấp 5 đạo khí cấp bậc phi hành bảo vật. Tính ra, 2 món báu vật này gộp lại giá trị còn vượt qua Đường Mục 4 cái bảo vật gộp lại giá trị. Trong lòng ta cuối cùng cũng coi như có chút ân ủi. Thấy mình mở ra đến bảo vật tổng giá trị gộp lại vượt qua Đường Mục. Lý Ngư bị thương tổn đả kích tâm tình mới trở nên chuyển biến tốt lên. Chờ hai người triệt để lột xác thành vì là Long Ngư trong nháy mắt. Hai người tiếp tục dược Long Môn. Đây là lần thứ 3 càng Long Môn. Mấy bắt nguồn từ 1. Đứng ở 3. Thành với ngũ. Thịnh với 7. Nằm ở 9. Vì vậy 1, 3, 5, 7, 9 này 5 cái giai đoạn. Đều có đặc thù ý nghĩa. Dược Long Môn cũng giống như vậy. Lần thứ nhất dược Long Môn là khởi điểm. Vì lẽ đó đặc thù ưu đãi. Dược Long Môn số lần không bị hạn chế, có thể nói, chỉ cần là cái sinh linh, chỉ cần không phải kẻ ngu si, kẻ nhu nhược, trên căn bản đều có thể hoàn thành lần thứ nhất dược Long Môn. Mà lần thứ ba dược Long Môn tự nhiên cũng là đặc thù số lần, cũng có đặc thù chỗ tốt. Lần thứ ba dược Long Môn, phóng qua sau khi... mỗi người có một lần ngộ đạo cơ hội, quả nhiên. Đường Mục chờ rất nhanh sẽ tiếp thu được Long Môn tin tức truyền đến. Tin tức này vừa truyền ra, lần thứ ba dược Long Môn cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chỉ có hoàn thành lần thứ ba dược Long Môn, mới có thể được một lần ngộ đạo cơ hội. Ngộ đạo cơ hội, nói không chắc ta có thể mượn cơ hội này. Để ta lĩnh ngộ pháp tắc tăng cường rất nhiều. Đây quả nhiên là ta cơ duyên lớn. Đường Mục chiếm được tin tức này, nhất thời vui mừng khôn xiết. Phải biết ngộ đạo cơ hội hiếm có. Đặc biệt Đường Mục hoài nghi cái này Long Môn là 11 hồng mông đẳng cấp bảo vật. Bảo vật như vậy, ngộ đạo cơ hội, tuyệt đối có thể làm cho hắn pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ tăng nhiều. Coi như vận may sẽ không, Đường Mục lĩnh ngộ hoàn toàn, hình thành cây cột pháp tắc số lượng cũng sẽ gia tăng nhiều. Nếu là số may, nói không chắc Đường Mục liền có thể mượn cơ hội này, trực tiếp lĩnh ngộ hoàn toàn 3.000 sao sao thì lại, hình thành 3.000 sao sao thì lại chi Hashirama, do đó làm cho hắn tiến hóa đẳng cấp. Chân chính đạt đến cấp 4 viên mãn, bất cứ lúc nào có thể thăng cấp cấp 5 trình độ. Đến vào lúc ấy, chỉ cần chờ hắn rời đi này tiên thiên chân long giới thời điểm. Không có tiên thiên chân long giới pháp tắc áp chế, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp, liền có thể trong nháy mắt, hoàn mỹ thăng cấp cấp 5, trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Vì lẽ đó lần này dược Long Môn ta nhất định phải quá. Ai dám ngăn cản, thần ngăn trở diệt thần. Phật trở giết Phật, Đường Mục trong lòng nắm chặt nắm đấm, quyết định nói rằng, sau đó cả người trở nên đằng đằng sát khí, khí thế bức người, rất nhiều là một vố lớn ý tứ. Sau đó ngươi theo sát ta, đừng đi đội, bằng không ta rất khả năng chăm sóc không tới ngươi, có điều coi như loại này ngàn cân treo sợi tóc. Đường Mục cũng không hề từ bỏ che chở Lý Ngư dự định. Tuy rằng Đường Mục chuẩn bị lợi dụng Lý Ngư hiểu rõ chư thiên vạn giới tình huống, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Mục chỉ là lợi dụng Lý Ngư. Hắn là chân chính đem Lý Ngư xem là hắn khác loại bằng hữu. Hết chương.